Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 531 nội loạn. Triệu Dịch Chi cảm thấy chính mình phía trước bỏ lỡ cái gì. Hắn từ 2 năm trước liền nghe Lý Tú Vân để qua cái này nữ hài. Ấn tượng là đối phương giúp nàng. Nhưng là như thế nào bang hắn vẫn luôn không nghe hiểu. Cho nên cũng không hỏi. Mấy năm nay, bởi vì hắn tính cách vấn đề, Lý Tú Vân không thiếu đem bằng hữu nữ nhi mang về nhà cùng Triệu Dịch Chi ở chung. Các loại lý do đều là hoa hòe loè loẹt. Dù sao mỗi một cái đều là khen. Cho nên ở phía trước 2 ngày nghe nói Lý Tú Vân muốn mang con gái nuôi tới khi, Triệu Dịch Chi càng thêm cho rằng sẽ chuyện cũ một lần nữa, cho nên lựa chọn ở hôm nay ra cửa. Nói đến cũng khéo, Triệu Dịch Chi hồi tưởng nghe được về nhà mình mẫu thân trong miệng con gái nuôi tin tức. Nhiều là nói đối phương nhiều lợi hại, mà hắn bởi vì quá mức phản cảm, thế nhưng trước nay không chú ý tới đối phương không đề qua tên. Dễ chi. Lý Tú Vân nhìn đang ngẩn người nhi tử, mày nhăn lại, nghĩ liền ăn một bữa cơm, nhi tử cũng không đến mức lộ ra cái này biểu tình. Triệu Dịch Chi phục hồi tinh thần lại, trong mắt có cảm thán có hậu hối, cuối cùng đều hóa thành bình tĩnh, này xem như một cái tốt đẹp bỏ lỡ. Hắn tiếp theo nhìn Lý Tú Vân nói, vậy đêm mai đi. Ta cũng muốn gặp nàng. Lý Tú Vân ánh mắt chợt lóe, trên mặt không chút nào che giấu chính mình cao hứng. Nhi tử nói chính là nàng là Tô Linh sao? Tiểu tử này cuối cùng là nghĩ thông suốt. Nói tiếp, hảo, ta phỏng chừng Tô Linh cũng không sớm như vậy đi. Ngày mai các ngươi vừa lúc nhận thức. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con nói gặp con gái nuôi như vậy tâm bình khí hòa, không khí ấm áp. Triệu Dịch Chi nghĩ ngày mai cơm chiều, lúc này thế nhưng bắt đầu chờ mong lên. Khách sạn, Cố Văn Bác đang ngồi ở Tô Linh phòng trên sofa. Hắn đem buổi chiều cùng Kim Tam Bân gặp mặt sau sự tình nói biến. Cuối cùng nói bị hạ bộ trải qua cùng với sau lại kết quả. Nhìn Tô Linh trước sau đạm nhiên biểu tình, mặt sau mới hỏi nói, cái kia nhìn không tới người là ngươi ân bài đi. Cái kia thanh âm có chút quen thuộc, lúc ấy không nhớ tới là ai. Vừa rồi ta nhưng thật ra nghĩ tới ân, thấy Tô Linh xem ra, Cố Văn Bác vuốt cằm nói, ở U Linh thôn xóm xử lý lâm lộ thời điểm, ta nhớ rõ bên cạnh ngươi một cái hắc y phục nam nhân nói lời nói chính là cái kia giọng. Là hắn đi. Tô Linh lông mày một trọn, không nghĩ tới chỉ là thấy một lần mặt, hơn nữa còn không phải nguyên thanh. Cố Văn Bác thế nhưng nghe xong ra tới, nàng gật gật đầu, hắn kêu Tô Mộc, phía trước đi theo ta bên người tu luyện, hiện tại giúp ta điều tra sự tình. Buổi chiều là ta ân bài hắn đi. Cố Văn Bác sớm đoán ra cái này đáp án, lúc này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là đối Tô Mộc thân phận vẫn có chút kinh ngạc. Hắn xác định ngay lúc đó chính mình trên người không có bất luận cái gì trò chuyện trang bị, đối phương có thể ở bên tai mình nói chuyện mà lại làm người khác nghe không được. Chiêu thức ấy cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Tô Linh tựa hồ nhìn ra Cố Văn Bác nghi hoặc, giải thích nói, Tô Mộc chỉ là một cái hồn phách, cùng Vũ Hồng Diệp giống nhau là quỷ tu. Phía trước ngươi nhìn đến thân phận là mượn tới xác ngoài. Bọn họ hiện tại còn không thể vẽ ra chân thân, tuy rằng lần trước nghe Vũ Hồng Diệp giải thích quá quỷ tu. Nhưng lại lần nữa từ Tô Linh trong miệng nghe ra, Cố Văn Bác vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt nghe được nàng nói hóa thân khi, càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ người đã chết về sau biến thành quỷ tu, thật sự còn có thể đem thân thể luyện trở về? Như vậy này cũng quá thần kỳ. Loại chuyện này một lời hai ngữ nói không rõ. Tô Linh không tính toán cùng Cố Văn Bác nói quá nhiều. Nàng đại khái nói quỷ tu giai đoạn. Cuối cùng thấy Cố Văn Bác hiểu được, liền rời đi đề tài. Kim Tam Bân bên kia đáp ứng cùng ngươi hợp tác chỉ sợ cũng không phải thiệt tình. Lần này họp thường niên sau, đem người giải quyết đi, kỳ thật không cần động thủ. Chỉ cần tiếp tục chờ, đối phương trong cơ thể độc dược liền sẽ phát tác. Không đợi đến họp thường niên cũng không sao, Cố Văn Bác nói. Tô Linh tức khắc nhướng mày, ngươi không phải làm đối phương giúp đỡ làm việc, kia chỉ là kế sách tạm thời. Lúc ấy không phải ngươi phái người hỗ trợ, nói không chừng ta liền chết ở nơi đó. Mà Kim Tam Bân người này lại âm hiểm xảo trá, ta không biểu hiện ra cùng hắn hợp tác ý tứ, đối phương chỉ sợ chết cũng sẽ lôi kéo ta. Nguyên lai là như thế này. Tô Linh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có kế hoạch. Nàng tin tưởng Cố Văn Bác người này sẽ không rộng lượng đến mặc kệ muốn giết chính mình người. Tiêu Dao sung sướng, chỉ sợ thoát thân khi hắn cũng đã có ý tưởng. Cố Văn Bác quả nhiên gật gật đầu. Đối với Tô Linh, hắn nhưng thật ra không giấu giếm. Vì cho ta hạ bộ, hắn chết không ít thủ hạ. Ta tính toán lợi dụng cái này làm hắn chết có ý nghĩa. Hắn cũng là buổi tối nghe thủ hạ điều tra mới biết được. Kim Tam Bân dẫn hắn xử lý rất mấy cái không thành thật thế lực. Phần lớn đều là hắn ân bài. Nếu chính mình lợi dụng điểm này tới cái gì ngoài ý muốn, quần nghĩa xã cũng hoài nghi không đến trên người mình. Như vậy cũng hảo, đã có kế hoạch liền sớm một chút ân bài. Hậu thiên chính là họp thường niên, đuổi ở ngay lúc này xảy ra chuyện, quần nghĩa xã cũng sẽ không phân tâm điều tra, Tô Linh nói. Cố Văn Bác gật gật đầu, kế hoạch đã ân bài, liền kém chờ hắn phân phó. Vào lúc ban đêm, Cố Văn Bác liền liên hệ thủ hạ khởi động kế hoạch. Bởi vì họp thường niên quan hệ, quần nghĩa xã đêm hôm khuya khoắc khắp nơi hành động cũng không kỳ. Kim Tam Bân nhận được tin tức, cùng Liêu Nam bẩm báo một tiếng, liền dẫn người xử lý nội loạn. Chỉ là này vừa đi lại không lại trở về quá. Liêu Năm thủ hạ không ít, Kim Tam Bân xem như dùng tương đối thuận một cái, nhưng cũng không đến mức nhớ, cho nên ngày kế phát hiện cái này thủ hạ còn không có lại đây hỗ trợ khi gọi điện thoại dò hỏi, kết quả lại liên hệ không thượng, thẳng đến ngày kế trạng vạng, có thủ hạ nói phát hiện Kim Tam Bân thi thể, Liêu Năm tức giận chi với điều tra kết quả. Lại phát hiện là người một nhà làm, tự mình dẫn người qua đi. Không biết là Liêu Năm thanh danh quá lớn, vẫn là đối phương có tật giật mình. Nhìn đến Liêu Năm khi, một đám người cất bước liền chạy. Kết quả lúc ấy đã bị xử lý. Tổng cảm thấy sự tình không đúng. Liêu Năm tìm được duy nhất tồn tại phản đồ thủ hạ, mới biết được Kim Tam Bân phía trước giết mấy tên thủ hạ người. Vừa lúc tối hôm qua đối phương mang theo một đám người lại đây, cho nên vì bảo mệnh liền phản kháng hạ. Nhưng không nghĩ tới không cẩn thận liền giết Kim Tam Bân. Ngũ ca, Kim Tam Bân ngày hôm qua buổi chiều giết vài người, hình như là đối phó một cái kêu Cố Văn Bác. Liêu Năm thủ hạ đem điều tra kết quả nói cho hắn, lại là hắn, không phải nói trước phóng. Này Kim Tam Bân cũng là thiếu kiên nhẫn, trách không được bị người giết. Nghe được lời này, Liêu Năm lại tức lại bực. Bất quá cái kia họ Cố cũng là cái phiên toái tinh, chờ họp thường niên qua đi, thuận tiện cũng xử lý rớt hảo. Kim Tam Bân mấy tên thủ hạ cùng nhau tao ương, thi thể vẫn là bị cư dân phát hiện. Ngũ ca ngươi xem, còn nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh tìm người phong khẩu, lập tức phân phó đi xuống. Chuyện này ai cũng không thể nói lỡ miệng. Mặt khác ở cảnh cáo một phen, họp thường niên trước có ai không thành thật, thu sau tính sổ. Liêu Nam nói lời này thời điểm vẻ mặt âm ngoan, kia thủ hạ tất nhiên là nghe ra đây là muốn mệnh ý tứ, lập tức cúi đầu liên thanh đáp, mà đợi Liêu Nam một đi, liền chạy nhanh dẫn người xử lý việc này. Cố Văn Bắc ở khách sạn nghe thấy cái này tin tức khi cũng không ngoài ý muốn. Hiện giờ Kim Tam Bân xem như diệt trừ, tiếp theo tới liền phải nghênh đón họp thường niên. Hết chương.